Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1805, Kiếm Huyền chết. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Huyền bị Đinh Võ Lai bóp nát xương cốt, sau đó, trong miệng truyền đến thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm, vang tận mây xanh, vọng lại tại trong vòng vạn dặm, để cho người ta vừa nghe đều có một loại rùng mình cảm giác. Bây giờ Kiếm Huyền, đã hấp hối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Huyền giữ lại một hơi thở, nhìn về phía Đinh Võ Lai. Đinh Võ Lai cười lạnh nói. Kiếm Huyền, ngươi bây giờ hướng ta cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha ha ha ha ha. Kiếm Huyền lúc này lên tiếng cười như điên. Đinh Võ Lai giận dữ hét, ngươi cười cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đinh Võ Lai, ta cười ngươi ngốc, cười ngươi đần. Kiếm Huyền cười điên cuồng nói, ngươi chờ xem, Lâm Bạch Sư Đệ sẽ báo thù cho, hắn sẽ để cho ngươi và Đinh gia muốn chết cũng không thể. Đinh Võ Lai cười lạnh nói, Lâm Bạch, hắn cũng xứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kiếm Huyền cười lạnh nói, từ Linh Kiếm Tông hủy diệt sau đó, ta liền nhìn ra chuyện này đối Lâm Bạch Sư Đệ ảnh hưởng cực đại, hắn bắt đầu thu liễm chính mình phong mang. Nếu như dựa theo Lâm Bạch Sư Đệ trước đây tính khí, chỉ sợ ngươi Đinh Võ Lai tại Huyền Thiên Tông lần đầu tiên đối Lâm Bạch Sư Đệ mở miệng bất kính lúc đó, hắn liền cần phải ra tay giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn không có, hắn tại cố kỵ, hắn đang lo lắng, hắn đang suy tư, hắn đang tự trách, hắn đem sở hữu sai đều ngăn ở trên người mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hắn càng như vậy, hắn liền sẽ trở nên càng ngày càng lề mề, càng ngày càng không có trùng kính cùng dũng khí. Bất quá bây giờ tốt ta chết, hắn cũng phải thức tỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kiếm Huyền cười lạnh lạnh lấy, Đinh Võ Lai cười lạnh nói. Giả thần giả quỷ, nếu Lâm Bạch thật như vậy thần thông quảng đại, vậy ngươi bây giờ gọi hắn ra đây đánh với ta nha. Sao bây giờ không gọi hắn tới cứu ngươi nha? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, mau tới cứu ngươi sư huynh a, Lâm Bạch ngươi cái này con rùa đen rúc đầu, đi ra nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Võ Lai cười nhạo nói rằng. Kiếm Huyền, Lâm Bạch căn bản không ở nơi này, coi như ngươi chết, hắn cũng sẽ không biết là ta giết ngươi, chờ lấy a, không lâu sau đó thì hắn sẽ chết tại đại ca của ta trong tay. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tới giết ta nha. Đinh Võ Lai cười điên cuồng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra ra ở chỗ này. Đột nhiên ngay tại Đinh Võ Lai hô lên câu nói này sau đó, một cổ trùng tiêu bản kiếm ý từ chân trời gào thét mà đến, một thanh rực rỡ chói mắt kim quang trường kiếm xông đến như bay. Đinh Võ Lai nghe thấy thanh âm này, đột nhiên quay đầu vừa nhìn thấy cái kia một đạo tận trời bên bay vút mà đến kim quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn cũng là hơi kinh hãi. Gocchuyenaudio.com. Kiếm Huyền nhìn lấy cái kia một vệt kim quang đánh tới, ảm đạm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hưu, một đạo kim quang này trường kiếm phá không mây xanh, trực tiếp xuất hiện tại Đinh Võ Lai trước mặt, lộ ra Lâm Bạch khuôn mặt, lúc này Lâm Bạch trong tay yêu kiếm lóe lên, đâm thẳng Đinh Võ Lai mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thổi phù một tiếng, Lâm Bạch một kiếm này tập kích ra cả kinh Đinh Võ Lai vẻ mặt tái nhợt, hắn vội vàng buông ra Kiếm Huyền, toàn lực vận chuyển linh lực chống cự Lâm Bạch đột nhiên đánh tới một kiếm, làm mặc dù hắn toàn lực chống cự cũng bị Lâm Bạch một kiếm này đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, rơi vào Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đinh Võ Lai, không có sao chứ? Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn vội vàng đỡ Đinh Võ Lai, hỏi. Đinh Võ Lai ổn định thân thể sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dừng tay, giữa lúc này, mây xanh phía trên, lần nữa truyền đến gầm lên giận dữ Cố Huyên từ chân trời bay vút mà đến, rơi vào Lâm Bạch cùng Đinh Võ Lai ở giữa, hắn ánh mắt nhìn về phía Kiếm Huyền lúc đó, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả dừng tay, Cố Huyên sau khi rơi xuống đất lạnh lùng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn thấy Cố Huyên rơi xuống đất, lúc này vội vàng đi tới Kiếm Huyền bên người, nói rằng. Kiếm Huyền sư huynh, Kiếm Huyền khí tức yếu ớt, nhưng hắn như trước cười đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch sư đệ tại trước khi chết còn có thể gặp ngươi một mặt thật tốt, vì huynh đời này giá trị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch vẻ mặt lãnh túc nói rằng, Kiếm Huyền sư huynh, đừng nói chuyện, ta sẽ cứu ngươi, ta chỗ này có chữa thương đan dược, chờ ta ổn định lại ngươi thương thế trong cơ thể sau đó, trở lại Huyền Thiên Tông, ta sẽ nhường Huyền Thiên Tông toàn lực cứu trị ngươi. Ngươi không có việc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược hướng Kiếm Huyền trong miệng đưa đi. Có thể đan dược vừa mới đưa đến Kiếm Huyền bên mép, Kiếm Huyền dùng toàn thân trên dưới tất cả lực lượng, nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ta thân thể mình, ta biết là cái gì thương thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần đang lãng phí những linh dược này, ta xương cốt toàn thân đã bị vặn vỡ, kinh mạch phá toái, thần đan cùng đan điền cũng tận số vỡ đi, bây giờ còn có thể giữ lại một hơi thở, hoàn toàn là bởi vì ta không cam lòng. Vào thời khắc này có thể nhìn thấy ngươi, ta coi như là chết cũng không tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kiếm Huyền cười thảm đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy Kiếm Huyền mấy câu nói đó, nhất thời miệng ngực trận một miệng oán khí, hai mắt huyết hồng, sát lục ý cảnh lực lượng không ngừng kéo lên, một cổ lăng tiêu sát ý từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, Lâm Bạch sát lục ý cảnh, đột phá đến trung kỳ. Không, không, sẽ không, ta sẽ cứu tốt ngươi, ta nhất định có thể cứu ngươi. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng, ôm Kiếm Huyền, kêu thê lương thảm thiết nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch thanh âm, rất tuyệt vọng, rất không cam tâm. Nghe được một bên Cố Uyên, đều toàn thân run lên, nhìn về phía Lâm Bạch bây giờ dáng dấp toàn thân tràn ngập đỏ như máu kiêu căng, giống như là một vị từ địa ngục tuôn ra tới ma thần, để cho người ta vừa nhìn liền không rét mà run. Chấm, Kiếm Huyền lắc đầu nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, ngươi hãy nghe ta nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Linh Kiếm Tông hủy diệt không phải ngươi sai, biết không? Đây không phải là ngươi sai. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, đừng nói, Kiếm Huyền sư huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Huyền nói rằng, ngươi hãy nghe ta nói hết, Linh Kiếm Tông hủy diệt không phải ngươi sai, muốn trách thì trách chúng ta quá yếu, trách chúng ta không đủ mạnh, cái này cá lớn nuốt cá bé trên thế giới, là không theo đạo lý nào. Cái này võ đạo thế giới bên trong, duy nhất giảng đạo lý chính là quả đấm, chính là thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính là bởi vì thế giới này không theo đạo lý nào cho nên chúng ta mới có thể không ngừng muốn đi trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh. Ta nhớ được sư phụ ta Tô Kiếm Nam đã từng đối ngươi nói câu nào? Lâm Bạch sư đệ, ngươi lẽ nào quên? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư phụ ta Tô Kiếm Nam đã từng đối ngươi đã nói. Lâm Bạch đi trở nên mạnh mẽ, trở nên so tất cả mọi người cường. Bây giờ câu nói này, vi huynh lần nữa tặng cho ngươi. Lâm Bạch đừng nên dừng lại, đi trở nên mạnh mẽ, đi trở nên so tất cả mọi người mạnh, chỉ có ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi mới có thể bảo vệ ngươi muốn người giám hộ, mới có thể thủ hộ ngươi muốn thủ hộ đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kiếm Huyền nhìn lấy Lâm Bạch trịnh trọng nói rằng, tốt Kiếm Huyền sư huynh, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ trở nên so với cái này trên man cổ đại lục tất cả mọi người cường. Lâm Bạch huyết hồng suy nghĩ kiên định nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kiếm Huyền vui mừng cười một tiếng. Lâm Bạch đem Kiếm Huyền chậm rãi để dưới đất thấp giọng nói rằng. Kiếm Huyền sư huynh, ngươi chờ một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch buông xuống Kiếm Huyền bên trong, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trong cơ thể sát ý liền tựa như là một đầu bị khốn trụ vạn năm thái cổ cự thú, đang không ngừng gào thét, không ngừng gào thét, hắn muốn lao tới, phá hủy thiên địa này tất cả. Ong ong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại đây một cổ trong sát ý, ngay cả Cố Uyên trên sống lưng đều hiện lên ra một chút hơi lạnh, từ trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, một đôi đỏ như máu đôi mắt nhìn về phía Đinh Võ Lai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đinh Võ Lai bị Lâm Bạch cái này hai con mắt nhìn chằm chằm, không khỏi toàn thân run lên, sợ đến cước bộ liên tiếp lui về phía sau ra ngoài. Cố Uyên lúc này có vẻ như đã nhìn ra Lâm Bạch sát ý, vội vàng nói. Lâm Bạch sư đệ, Đinh Võ Lai mặc dù có sai, nhưng có môn quy sẽ trách phạt hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi bây giờ cùng lão tử nói môn quy. Lâm Bạch chừng lấy Cố Uyên, nổi giận gầm lên một tiếng nói rằng. Cố Uyên bị Lâm Bạch cái này gầm lên giận dữ sợ đến toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thanh âm khàn khàn nói rằng. Gocchuyenaudio.com Từ giờ trở đi ta Lâm Bạch Kiếm chính là môn quy. Đình Võ Lai, ngươi muốn chết như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, lạnh lùng nhìn lấy Đinh Võ Lai nói rằng. Kiếm Huyền té trên mặt đất nhìn lấy Lâm Bạch dáng dấp vừa cười vừa nói. Lâm Bạch sư đệ, hoan nghênh trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kiếm Huyền sau khi nói xong, ánh mắt một bên, nhìn về phía một bên hài cốt Thâm Uyên, hắn dùng tận trong cơ thể tất cả lực lượng, mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, để cho mình rơi xuống vào hài cốt Thâm Uyên bên trong đi. Hắn biết rõ, Lâm Bạch là tuyệt đối không chịu nhận hắn chết nếu như hắn chỉ có thể ở Lâm Bạch đối phó Đinh Võ Lai lúc đó, rơi xuống hài cốt Thâm Uyên, lợi dụng hài cốt Thâm Uyên bên trong độc tính kết thúc tánh mạng mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này có thể cho Lâm Bạch mang đến ít một chút thống khổ. Kiếm Huyền sư huynh, không muốn, Lâm Bạch đột nhiên kinh giác quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Kiếm Huyền rơi vào hài cốt Thâm Uyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thuấn tức Lâm Bạch đạp lấy phi kiếm, xông thẳng hài cốt Thâm Uyên phía dưới mà đi, thật là Kiếm Huyền rơi xuống vào hài cốt Thâm Uyên sau đó, thân thể bị cái kia tựa như nước biển đông đúc bạch cốt bao phủ. Lâm Bạch không để ý hài cốt Thâm Uyên bên trong độc tính, cưỡi phi kiếm, nhảy vào trong biển xương, muốn tìm được Kiếm Huyền thi thể, thật là. Tại cũng tìm không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, lại dám chính mình nhảy xuống hài cốt Thâm Uyên, quả thực muốn chết. Đình Võ Lai nhìn thấy Lâm Bạch nhảy vào hài cốt Thâm Uyên đi tìm Kiếm Huyền, không khỏi khóe miệng lạnh rên một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lòng hắn hầu như đã liệu định Lâm Bạch tất nhiên sẽ chết ở hài cốt Thâm Uyên phía dưới độc tính bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Đình Võ Lai cảm thấy Lâm Bạch tất nhiên sẽ chết ở hài cốt Thâm Uyên độc tính bên trong thời điểm. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng thê lương gào thét giống giận thanh âm, oanh động thiên địa chấn vỡ hư không. Thanh âm từ hài cốt Thâm Uyên phía dưới truyền tới, mang theo vô tận phẫn nộ cùng lực lượng, giống được thiên địa dung chuyển, giống được sơn lâm tiêu túc, giống được sinh linh tịch diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như là một vị ma thần tại địa ngục nếm hết địa ngục giàn vặt, rốt cục mở một đường máu, mang theo chính mình báo thù chi nguyện, trở lại nhân gian giống giận. Thình thịch một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này gầm lên giận dữ truyền đến, cái kia hài cốt Thâm Uyên bên trong bạch cốt nhất tề nổ tung lên, một thân ảnh từ hài cốt Thâm Uyên bên trong vô số bạch cốt bên trong lao tới. Hắn toàn thân quanh quẩn đỏ như máu kiêu căng, một đôi tròng mắt huyết hồng được so ma thần càng đáng sợ hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay các ngươi, đều phải chết, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.